cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 283. Góc truyện audio.com, chương 283, âm, chết người cả đời này, An Bích Hà rất ít khi bị người ta đánh mà người đánh cô ta nhiều nhất chính là An Vu Khang, nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn không ngờ được mình vậy mà lại bị Ngô Thành Nam đánh. Anh ta dùng lực rất mạnh, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai bên má của An Bích Hà đã sưng vù lên, khóe miệng của cô ta cũng đang có máu tươi chảy xuống. Chỉ cần hơi cử động một chút thôi là cô ta đã cảm thấy đau đến nỗi phải hít sâu một hơi. Ngô Thành Nam thu tay lại, ánh mắt của anh ta càng lúc càng lạnh lẽo và khó coi. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Cô vậy mà lại muốn tôi đi cầu xin bà ta sao? Sự sốt ruột trong lòng An Bích Hà đã vì một cái tát này mà dịu đi rất nhiều. Lúc này cô ta mới phát hiện ra vẻ mặt không đúng của Ngô Thành Nam. Mấy ngày nay, anh ta đã gầy đi rất nhiều. Anh ta vốn có một khuôn mặt tuấn tú và nhã nhặn. Nhưng mà bây giờ cả người anh ta chỉ toát lên sự tàn ác và một vẻ lo lắng. Vừa liếc mắt nhìn qua một cái là lập tức biết được tính tình của người này không được tốt, điều này làm cho người khác không dám trêu chọc. Anh làm sao vậy? Ngô Thành Nam nhìn cô ta với ánh mắt u ám, khi thấy cô ta lộ ra một vẻ mặt ngu xuẩn, trong mắt anh ta lại hiện lên sự chán ghét. Chỉ vì người phụ nữ ngu ngốc này, cô ta đã tự mình đi tìm đường chết mà còn làm liên lụy đến anh ta nữa. Nếu không phải vì cô ta, Trần Bách Nhã căn bản sẽ không vào được Ngô Đạt, anh ta cũng sẽ không bị ông cụ Nghi Kỳ mà rơi vào thế bất lợi như hiện nay. Hiện tại, một chân của anh ta đã bị phế, phải đi khập khiễng. Cứ mỗi khi ngày nhiều mây trời mưa, chỗ bị thương lại truyền lên từng cơn đau nhức. Anh ta đã dùng chính sức khỏe của mình đổi lấy việc Trần Bách Nhã rời khỏi Ngô Đạt. Anh ta phải hy sinh lớn đến như vậy cũng bởi vì người phụ nữ An Bích Hà này đã làm hỏng chuyện. Ngô Thành Nam càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, anh ta không nhịn được lại tát An Bích Hà một cái nữa. A Ti giận dữ nói. Cô còn có mặt mũi đến cầu xin tôi, cô có biết hay không, tôi và mẹ con Trần Bách Nhã như nước với lửa, vậy mà cô lại đến đây bảo tôi cầu xin bà ta. Cô đang sỉ nhục ai vậy? Hà, An Bích Hà chật vật ôm mặt mà hoảng sợ lùi về phía sau. Nhắc đến Trần Bách Nhã, lúc này cô ta mới đột nhiên nhớ tới Trần Bách Nhã chính là người tranh đoạt quyền thừa kế Ngô Đạt với Ngô Thành Nam. Mà mẹ anh ta, bà Trân và Ngô Thành Nam đương nhiên là không hợp nhau rồi. Mà lần này cô ta lại đến cầu xin nhầm người. Xin lỗi, tôi sai rồi, đây đều là lỗi của tôi. Tôi không dám, sau này không dám nữa. Ô ta nói mà nước mắt cứ liên tục rơi xuống, khóc lóc om sòm. Lần này, ngoài nước mắt có một chút giả vờ, phần lớn đều là sự ủy khuất mà cô ta phải gánh trong mấy ngày hôm nay. Từ nhỏ để lớn, cô ta chưa từng phải chịu loại ủy khuất này. Mỗi ngày đều sống trong cảm giác lo lắng và sợ hãi, sợ người khác sẽ trả thù cô ta, sợ Khinh Hà sẽ xảy ra vấn đề. Cô ta đã phải chịu áp lực lớn như vậy, nhưng cuối cùng cửa hàng vẫn bị người ta đập vỡ. Không những không thể xin được sự giúp đỡ mà còn bị uy hiếp không thể mở cửa hàng nữa. Vì vậy trong lòng cô ta mới cảm thấy ủy khuất đến như vậy. Ngô Thành Nam nhìn bộ dạng khóc lóc của cô ta mà trong lòng lại càng cảm thấy bực bội, nhưng anh ta cũng hiểu được chuyện lần này của An Bích Hà thực ra cũng chỉ là một cái cớ cho mẹ con Trần Bách Nhã mà thôi. Góc truyện audio.com, cho dù không có chuyện này, bọn họ vẫn sẽ nghĩ ra mọi cách để bắt đầu từ chuyện khác. Mặc dù ông cụ Ngô rất yêu thương đứa cháu trai là anh ta, nhưng ông ta cũng yêu thương đứa con gái của mình để cho ông ta bớt cảm thấy áy náy với mẹ con Trần Bách Nhã. Hay nói cách khác là hiện tại ông ta muốn khiến cho mẹ con nhà kia tạm thời an phận. Ngô Thành Nam thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Sở dĩ ông cụ Ngô yêu thương anh ta như vậy cũng là bởi vì cảm thấy áy náy với cậu cả nhà họ Ngô mà thôi. Được rồi, cô đứng dậy đi. Một lúc lâu sau, Ngô Thành Nam mới mở miệng lên tiếng. An Bích Hà nghẹn ngào đứng lên từ trên mặt đất rồi đứng trước mặt anh ta với đôi mắt đỏ bừng. Chuyện này tôi không thể giúp đỡ cô. Nếu tôi mở miệng, có lẽ bà Trần sẽ càng gây khó khăn cho cô. Tuy An Bích Hà đã biết trước kết quả của việc này, nhưng chính tay nghe anh ta nói ra, đáy lòng cô ta vẫn trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện này đã không còn chỗ để xoay chuyển được nữa hay sao? Ngô Thành Nam không nhìn cô ta, anh ta lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút rồi nhíu mày và đưa điện thoại cho An Bích Hà. Khinh Hà đã không thể cứu được nữa rồi. Cho dù cô có cố gắng làm điều gì thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn được nữa. Cô tự mình xem cái này đi. An Bích Hà tỏ ra có chút không hiểu. Kết quả là khi cô ta cầm lấy chiếc điện thoại di động và nhìn thấy tin tức trên đó, ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Khinh Hà, đã kết thúc. Trong phòng làm việc của Trần Thanh Minh, sắc mặt Bạch Hoài An và Trần Thanh Minh đều nghiêm nghị khi nhìn vào.